nàng ta cũng đã biết tiểu nhân chạy trốn nên phái người truy đuổi, tiểu nhân không dám hồi kinh, sợ nàng ta phái người tìm tới nên mới tới chỗ của biểu đệ tiểu nhân nương tựa. Nếu như trước đây, lời nói của Lý Đại Phu đầy thiếu sót như vậy chưa hẳn đã có thể lừa gạt được Tần Châu, nhưng Tào Hậu đã nói trước, hơn nữa còn đọc được thư của Nghĩ Phi, cộng thêm vừa rồi quan sai kia nói là Hạ Thương Mai cho rất nhiều bách tính uống thuốc xong đều bị bệnh, nàng ta liền nhận định Hạ Thương Mai có giả tâm muốn mưu hại bách tính Bắc Mạc. Nàng ta nén giận, bảo thị vệ đem Lý Đại Phu đưa về kinh thành, nàng ta muốn đích thân đến một trại một chuyến. Tìm Hạ Thương Mai. Thị vệ khuyên nhủ, đại tướng quân, một mình ngài đi quá nguy hiểm, vẫn nên để Mạc tướng đi cùng ngài. Tần Châu nói, không cần, nơi này là Bắc Mạc chứ không phải Đại Chu, bản tướng sợ cái gì chứ. Nói xong liền đi ra khỏi cửa, trở mình lên ngựa, giơ roi mà đi. Thương Mai bên này vội vàng thí nghiệm phương thuốc, hai ngày nay có thể nói là bận đến mức quay cuồng. Ngày hôm qua Tô Mộc sốt cao, phải dùng thuốc mới có thể hạ sốt, có thể thấy được phương thuốc này có tác dụng với những người bệnh mới bị nhiễm. Nhưng cùng một phương thuốc, dùng với người bị bệnh nặng lại không có nhiều hiệu quả. Ban đầu cho rằng vấn đề ở phân lượng, tăng thêm lượng thuốc nhưng hiệu quả vẫn không mấy khả quan. Xem ra, phải tìm ra chìa khóa vàng mới được. Thương Mai, có thư bồ câu đưa tới. Nhu Dao đi vào, trong tay cầm một tờ giấy, đưa tới. Thương Mai đang bận sức đầu mẻ trán, nghe thấy có thư bồ câu đưa tới thì ngơ ngác một lúc mới đưa tay nhận lấy, dùng bồ câu đưa thư. Là Lão Thất sao? Không phải, là Cao Phụng Thiên gửi đến cho Linh Lợi. Nhu Dao nói. Thương Mai nhanh chóng mở ra xem, trước đó cô đã dặn Cao Phụng Thiên và Linh Lợi để ý xem bệnh dịch có lan đến biên giới Đại Chu hay không. Cao Phụng Thiên nói bệnh dịch vẫn chưa lan đến đó, tất cả vẫn bình thường. Không có ai nhiễm bệnh dịch, chuyện này khiến Thương Mai cảm thấy nhẹ nhõm. Đại Chu không phát hiện người nào nhiễm bệnh dịch thì chúng ta vẫn phải ở lại nơi này. Nhu Dao nói. Chỉ ở đây mới có dịch hạch, muốn quan sát bệnh tình, muốn nghiên cứu chế tạo đơn thuốc thì chỉ có thể ở lại đây. Thương Mai nói, không có thì càng tốt, mặc dù ở lại đây khá nguy hiểm nhưng ít nhất chúng ta ở đây, Lão Thất sẽ có thể làm việc. Hôm nay đơn thuốc có phát triển gì mới không? Nhu Dao hỏi. Đêm nay đi, hai người ở Tây Phòng thế nào rồi? Tình hình không tốt lắm, sốt cao mãi không giảm, nói mê sảng, da lở loét. Nhu Dao bỏ khẩu trang xuống, nhưng tình hình của Tô Đại Nhân đã tốt hơn rất nhiều rồi, chắc là uống thêm mấy ngày thuốc nữa sẽ không có vấn đề gì. Toa thuốc này có tác dụng, ít nhất là nó có thể chữa được cho những người mới nhiễm bệnh hoặc để đề phòng bệnh dịch. Nhu Dao, ngươi dùng bồ câu đưa thư gửi đơn thuốc này cho Cao Phụng Thiên đi, bảo hắn đưa đến mấy trấn nhỏ ở biên giới Đại Chu, để nha môn phát thông cáo, tất cả dân chúng đều phải uống đơn thuốc này. Thương Mai nói. Được. Nhu Dao tự mình viết một đơn thuốc, trở lại ta sẽ đưa nó cho Linh Lợi. Thương Mai hỏi, bên phía An công chúa có hồi âm gì không? Không có. Một đi không trở lại, không có bất kỳ hồi âm gì, có lẽ hoàng đế Bắc Mạc cũng không hề phân phát đơn thuốc xuống dưới, không biết An công chúa có nghĩ ra biện pháp nào không? Nhu Dao, chúng ta không thể trông đợi vào hoàng đế Bắc Mạc được, tự bản thân chúng ta phải ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Thương Mai đặt thuốc trong tay xuống, nói. Nhưng chúng ta có thể làm được cái gì? Nhu Dao tỏ ra vẻ rất chán nản, dù sao thì nơi này cũng không phải Đại Chu, làm bất cứ chuyện gì đều có người quản chế. Nhất là thế lực của chúng ta đơn bạc, cũng không đủ người. Muốn Bắc Mạc phối hợp với chúng ta thì chỉ có cách là mấy quốc gia cùng nhau tạo áp lực cho hắn, ngươi cảm thấy ai có thể nhanh chóng truyền tin tức này cho mấy nước lần cận Bắc Mạc đây? Hơn nữa, còn phải có sức thuyết phục, có thể khiến các nước khác tin tưởng vào tính chân thực của chuyện này. Thương Mai hỏi. Ta đi tìm Linh Lợi. Hai mắt Nhu Dao sáng lên, quay người đi ra ngoài. Một lát sau, Nhu Dao cùng Linh Lợi đi vào. Linh Lợi nghe Thương Mai nói xong thì suy nghĩ một chút, có một người đấy, người này chính là An Nhiên Lão Vương Gia. An Nhiên Lão Vương Gia. Thương Mai vui mừng, không sai, thanh danh của An Nhiên Lão Vương Gia vang dội bảy nước, nếu ông ta nói bệnh dịch sẽ lây lan thì nhất định mọi người sẽ tin tưởng. Nhưng không phải An Nhiên Lão Vương Gia đã mất tích rồi à? Tìm ông ta ở đâu được chứ? Nhu Dao sầu khổ hỏi thăm. Đúng vậy, muốn tìm ra ông ta, nói nghe thì dễ. Thương Mai không khỏi nản lòng, nếu như ông ta ở đây thì chắc chắn sẽ biết chìa khóa vàng là cái gì. Linh Lợi không nói gì nhưng bờ môi hơi mấp máy, nhìn Thương Mai rồi lại nuốt lời định nói xuống. Nhu Dao nhìn nàng ta, hỏi, Linh Lợi, có phải ngươi biết tung tích của ông ta đúng không?